Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 815, nhanh chóng mở cửa. Góc truyện audio.com. Chấm, An Nhiên mang theo Oa Oa và Tiểu Bạc Hà vừa mới trở lại Bách Hoa Thành nên còn chưa thích ứng được với hiện trạng ở Bách Hoa Thành. Nghe bản tử nói như vậy, nàng còn không cho rằng đây là chuyện lớn gì. Còn trêu đùa, hiện tại chúng ta có nguồn tiêu thụ dược phẩm A. Còn có thể thích hợp mà nâng giá lên một ít A. Lúc trước An Nhiên còn nghe bản tử phát sầu. Nói gì mà Bách Hoa Thành không thể tiếp tục đi khai. Phá kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu. Những kho tài nguyên kia kỳ thật được thành lập để dùng cho thời điểm đánh giặc, vật tư bên trong có thể nuôi sống được mấy chục vạn người trong nhiều năm, mà Bách Hoa Thành chỉ có một vạn người. Cùng với Tiểu Chu Thành và căn cứ thời đại, ba nơi đều phải dùng rất nhiều năm mới tiêu hao được hết một kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu. Càng miễn bàn hiện tại chủ trương của Bách Hoa Thành là tự sinh sản. Một vạn người có thể tự sản sinh ra trái cây rau, dưa cùng lương thực phục vụ cho cả Tiểu Chu Thành và căn cứ thời đại. Cho nên mặc kệ có đào ra cái gì từ kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu thì đối với Bách Hoa Thành mà nói, đều là một loại gánh nặng. Bởi vì Bách Hoa Thành đã không còn diện tích để xây dựng lên kho hàng gửi những vật tư đó. Thuốc men được đào ra từ kho tài nguyên phải được cất trữ với điều kiện rất tốt. Không chỉ phải tu sửa một kho thuốc thật lớn cho chúng mà còn phải chia theo các loại thuốc khác nhau. Điều kiện cất trữ cũng khác nhau. Có loại cần phải để lạnh, có loại để được trong điều kiện nhiệt độ. Bình thường phần lớn số thuốc kia được đóng gói chân không. Vì vậy lúc vận chuyển phải đặc biệt cẩn thận. Nếu không một khi đóng gói chân không bị mở ra còn phải dựa vào bản hướng dẫn sử dụng ở đoạn thời gian nào phải dùng hết chỗ thuốc đó. Nếu không thì thật lãng phí. Cho nên bản tử mới nói không thể tiếp tục khai phá kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu. Những tài nguyên đó phải lưu lại chờ đến lúc nhân loại thiếu vật tư mới lấy ra. Vật tư bên trong kho chiến đấu tài nguyên chưa bị khai phá có thể giữ được 200-300 năm đều được. Một khi khai phá ra thì phải nghĩ cách dùng hết, thật phiền toái. Cho nên đám người chiến luyện cũng đã lên kế hoạch đình chỉ khai phá thêm kho tài nguyên. Rất nhiều người tham dự vào việc khai phá kho tài nguyên cũng dần dần trở về Bách Hoa Thành. An Nhiên, Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà cũng bị trục xuất về Bách Hoa Thành. Nhưng hiển nhiên An Nhiên còn chưa rõ ràng tình huống ở đây. Bản tử mang nàng đi tới cửa hàng thuốc của Bách Hoa Thành. Còn chưa tới cửa, còn cách khoảng 100 mét. An Nhiên đã thấy trong sân của cửa hàng thuốc đầy những người mặt đỏ tai hồng bộ dạng bệnh tật đứng chờ cửa hàng thuốc mở cửa. Lúc này mới là 10 giờ 30 sáng. Cửa hàng thuốc lệ thuộc sự quản lý của Triệu Như. Triệu Như lại phái một người phụ nữ tên là Tĩnh Huyên quản lý. Mà hứng thú của Tĩnh Huyên này không ở việc bán thuốc. Cả ngày đều cùng với những người lớn tuổi ở Bách Hoa Thành tập luyện ca múa. Cho nên thường thường khoảng 12 giờ trưa, nàng mới tới mở cửa. An Nhiên nhíu nhíu mày đứng bên cạnh một thân cây. Nói với bản tử, gọi Tĩnh Huyên tới, nhanh chóng, mở cửa đi. Được, bản tử lại vội vàng chạy tới nhà Tĩnh Huyên, để lại An Nhiên đứng dưới tàng cây. Nàng quan sát cẩn thận đám người đứng ở trước cửa hàng thuốc. Cửa hàng thuốc chỉ là một phòng được dựng bằng đá. Không quá lớn cũng không quá nhỏ. Vuông vức, đặt một cái quầy thuốc. Bên trong còn kê một cái tủ lạnh và rất nhiều kệ để hàng. Các loại thuốc được đặt trong kệ hàng và trong tủ lạnh. Bên ngoài cửa hàng thuốc thì bọn họ dùng những cục đá xếp lên nhau tạo thành một tường vây. Cao, khoảng nửa người. Bên cạnh tường vây có một cây cổ thụ biến dị. Dưới tàng cây còn xếp một loạt ghế đá cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Hiện giờ trên những chiếc ghế kia có vài người đang ngồi. Nhìn bộ dạng như sắp không được mềm oặt, không sức sống. An Nhiên nhìn dáng vẻ này thì cảm thấy có khi đào sẵn mấy cái hố cho bọn họ rồi. Bởi vì vài giây tiếp theo phòng chừng vài người này sẽ tắt thở. Cách Trương.